Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1400, mặc cho ngươi thế này bay lên. Đưa ta trời cao biển rộng. Sau nửa ngày, toàn bộ quảng trường, toàn bộ thiên đường thành người, như cũ đắm chìm tại đờ đẫn bầu không khí bên trong. Bọn hắn cảm giác đầu tiên là chính mình tựa hồ lâm vào một cái cự đại trong âm mưu. Mình bị lừa gạt, chính mình từ đầu đến cuối hoàn toàn bị lợi dụng. Còn có chính là, chính mình biến thành công cụ, bị người xấu lợi dụng đến đả kích chính mình nhất hẳn là tôn kính người công cụ. Mặc dù đã hơn nửa ngày đều không có người nói chuyện lên tiếng, không có nửa điểm vang động, vắng lặng toàn trường. Nhưng là mỗi người gấp rút thở dốc, sớm đã bán rẻ lòng của mọi người cảnh cùng cảm xúc. Một cỗ mạnh mẽ chờ phân phó cực độ lửa giận, lúc nào cũng có thể mãnh liệt mà ra. Trên bầu trời mây trắng lại lần nữa phun trào, do vô lượng mây mù hội tụ ngưng hình cự nhân ngay tại chậm rãi tiêu tán. Cái này biểu thị, Vân Tôn sắp lại lần nữa rời đi, lại là trong nháy mắt. Yên lặng sau khi, phía dưới trăm vạn người đồng thời lệ rơi đầy mặt, buồn bã cao giọng nói, Vân Tôn đại nhân, không muốn đi, Vân Tôn đại nhân, mấy triệu người trăm miệng một lời, tiếng vang đinh tai nhức óc, âm thanh nghe trăm dặm, nhưng mà trên bầu trời cự nhân như cũ đang kéo dài tiêu tán. Tựa hồ cũng không nghe thấy như thế dân thanh, mắt thấy tình cảnh này. Trái tim tất cả mọi người đấy đều đột nhiên rỗng một chút. Bọn hắn kinh ngạc nhìn điểm này nhỏ tiêu tán cự nhân. Tất cả đều cảm ứng một loại trọng yếu đồ vật sắp vĩnh viễn rời đi. Rất nhiều người đột nhiên nhớ tới cái kia vân tướng cự nhân ngưng hình chính phía dưới, lờ mờ chính là lúc trước đứng sừng sững vân tôn tượng đá vị trí. Lúc trước cái kia cao mười mấy trượng cự nhân, chính là bị chính mình những người này, một nhát lại một nhát búa đập nát. Vân Tôn đại nhân, chúng ta sai, chúng ta sai. Vô số người nước mắt chảy ngang, bi thương vô hạn xin lỗi, liên tục lên tiếng giữ lại, nhưng vẫn cũ không dùng. Cự nhân hay là tại kéo dài tiêu tán, cái kia hoàn toàn không có chút nào quyến luyến. Càng thêm cũng không có dự định lại dừng lại chốc lát ý tứ. Lúc này, một cái bén nhọn thanh âm vang lên. Cửu thúc, không trung cự nhân rốt cục cũng đã ngừng một chút. Ngừng lại một chút, thanh âm kia lại lần nữa kêu to. Cửu thúc không muốn đi. Ta là Bảo Nhi, không muốn đi à. Thế nhưng là cự nhân kia không còn dừng lại. Rốt cục tiêu tán vô tích. Cũng không có bởi vì người mà dừng lại. Tại chợt một tiếng bão tố vang sau khi chân trời vân tướng cự nhân hoàn toàn biến mất, thiên đường thành trên không lại phục trong vắt bầu trời xanh, không còn có cái gì nữa. Rõ ràng tinh không vạn lý, dương quang phổ chiếu, có thể tất cả mọi người vẫn là giật mình nếu như mất ngạc nhiên tại chỗ, thật lâu không nói bất động. Phương xa trên lầu cao, Ngọc Càn Khôn sớm đã là lệ rơi đầy mặt, hoàng giả uy thế sạch sành xanh. Cuối cùng, cửu thúc hay là vì chính mình lưu lại mặt mũi, ra hiệu dân chúng mình bị yêu hồn cưỡng ép, hết thảy đều là thân bất do kỷ, cũng không phải là chính mình chủ quan ý nguyện cái gọi là. Nhưng cửu thúc cứ đi như thế, thậm chí ngay cả một câu đều không có cùng chính mình nói. Điều này đại biểu cái gì? Là cửu thúc đối với mình thất vọng cực độ, cũng không thể nói gì hơn nữa sao? Trước đó, trong lòng của hắn đã từng cho rằng, không quan trọng, cửu thúc sẽ không trách tội chính mình, coi như trách tội chính mình, cũng sẽ không giết mình, càng sẽ không phế truất chính mình. Trừ cái đó ra, tất cả đều không đủ thành đạo, chính mình đoán không lầm. Cửu thúc cũng không có đối với mình làm bất cứ chuyện gì, càng bảo toàn chính mình mặt mũi. Nhưng đường sự thái phát triển đến giờ này ngày này, hết thảy đều đã rơi vào chính mình trưởng khống bên trong thời điểm. vì cái gì cảm thấy như thế trống rỗng đâu. Rõ ràng là sáng sủa trời nắng ở trên, nhưng mình vì cái gì cảm giác thiên địa này tựa hồ bị khói mù bao phủ. Đó là một loại đến cực điểm cô độc không khí. Trong lúc đó xông lên đầu, lại khó trừ khử. Ngọc Càn Khôn ngơ ngác đứng đấy, nhìn xem cự nhân kia đã sớm tiêu tán không còn không trung. Trong mắt đột nhiên mãnh liệt mà bốc lên nước mắt, lại nghẹt ngào một tiếng, lẩm bẩm nói, cửu thúc, chấm ngoặc kép. Ngay vào lúc này, hắn cảm giác đến một người đang nhanh chóng tiếp cận chính mình. Bốn phía đại nội thị vệ lại vẫn đắm chìm tại trước đó rung động bầu không khí bên trong. Hoàn toàn không có cảnh giác. Ngọc Càn Khôn quay đầu định thần nhìn lại. Lại là Thủy Vô Âm lại đến. Hắn vô lực hỏi, ngươi tới làm cái gì? Thủy Vô Âm nói, Vân Tôn Đại Nhân nắm ta cho ngài chuyển lời. Bị ngươi giam giữ Phương Mặc Phi cùng Bạch Y Tuyết, còn xin bệ hạ thả bọn họ đi ra. Ngọc Càn Khôn trong mắt ánh sáng lóe lên. Tốt, cửu thúc còn có hay không khác bàn giao? Thủy Vô Âm nhìn xem Ngọc Càn Khôn tràn đầy chờ mong ánh mắt, lắc đầu nói, không có. Ngọc Càn Khôn ánh mắt lại lần nữa ảm đạm xuống, so tài trước đó càng hình uể oải. Cửu thúc bây giờ ở nơi nào? Có phải hay không tại Vân Vương Phủ? Thủy Vô Âm bình tĩnh nói, Vân Vương Phủ không có ở đây, đã bị Vân Tôn Đại Nhân tự tay hóa thành cho tàn. Hiện tại Vân Vương Phủ bên kia cũng chỉ còn lại có một khối đất bằng, liền chút phế tích cũng không có. Cùng họ Vân tương quan hết thảy vết tích, tất cả đều không còn. Ngọc Càn Khôn thân thể đột nhiên nhoáng một cái, cơ hồ té ngã trên đất. Vân Vương Phủ đã thành một vùng bình địa, hết thảy vết tích không còn. Thủy Vô Âm nói, không chỉ có Vân Vương Phủ, thế này tất cả lưu lại cửu tôn vết tích, nhưng phàm là đã từng xuất hiện trên đại lục này vết tích, tất cả đều không tồn tại nữa, bao quát Thiên Huyền Nhai cửu tôn miếu, hiện tại cũng đều đã không tồn tại ở thế gian. Thiên Huyền Nhai bị Vân Tôn Đại Nhân trực tiếp từ thế giới này xóa sạch. Ngọc Càn Khôn hít một hơi thật sâu, chăm chú nhắm hai mắt lại. Thảo Dân cáo từ, ngươi muốn đi đâu? Vân Tôn Đại Nhân cho Thảo Dân các loại an trí tuổi già chỗ đi. Thảo Dân lùi lại từ đây giang hồ. Thủy Vô Âm lẳng lặng nói ra, từ đó về sau, trong nhân thế này không còn có cửu tôn, cửu thiên chi lệnh tự nhiên cũng từ không còn, hết thảy tận như bệ hạ mong muốn. Từ đây quân lâm thiên hạ, lại không cản trở, thiên thu vạn tái, bách thế kéo dài. Thủy Vô Âm quay đầu, sải bước rời đi, nhìn xem Thủy Vô Âm bóng lưng. Ngọc Càn Khôn dãy giụa lấy truy vấn, những ngọc đường lão thần kia, cửu thúc không nói gì thêm sao? Thủy Vô Âm bước chân không ngừng, thanh âm đạm mạc truyền đến, không có, Vân Tôn Đại Nhân không có càng nhiều bàn giao. Thủy Vô Âm dần dần từng bước đi đến, thân ảnh không còn, Ngọc Càn Khôn lại như cũ ngơ ngác đứng đấy. Cửu thúc, cứ đi như thế, tự tay mẫn diệt hết thảy cửu tôn vết tích. Đi, trước khi đi, cũng chỉ là muốn đi hắn hai cái bộ hạ cũ. Hắn thậm chí ngay cả một câu như là tự giải quyết cho tốt, lời nói đều không có lưu lại cho ta. Có thể thấy được cửu thúc đối với ta là cỡ nào thất vọng. Ngọc Càn Khôn nhẹ nhàng thở dài, cảm giác lòng của mình bên trong rời sông lấp biển đồng dạng đau nhức. Kỳ quái, ta vốn cho rằng từ khi phụ mẫu tạ thế đằng sau, liền rốt cuộc không có cái gì bi thương có thể đả kích đến ta. Nhưng là hôm nay, rõ ràng đạt thành mong muốn, thế này lại không cản trở. Duy ngã độc tôn, lại tại sao còn muốn so lúc kia càng thêm thương tâm, càng thêm cô đơn, càng thêm thất lạc không nơi nương tựa. Cửu thúc, ta chỉ là muốn làm một cái tốt hoàng đế a. Chấm ngoặc kép, Vân Dương lúc này đang bắt lấy Tần lão bọn người, bay ra Thiên Đường thành. Vân Tiêu Giao, Thủy Vô Âm, Lão Mai, còn có vừa mới được thả ra Bạch Y Tuyết cùng Phương Mặc Phi. Một đoàn người tất cả đều hoàn chỉnh, cũng không thiếu sót để lọt. Vân Dương ống tay áo vung lên ở giữa. Mọi người đã thân ở ngoài vạn dặm. Đời này kiếp này, khi không còn Thiên Đường Thành, không còn Ngọc Đường, Vân Tiêu Giao, bên này, thật không có ý định lại trở về nhìn một chút. Không trở về, Vân Dương trên mặt lạnh nhạt, ngữ khí càng thêm đạm mạc. Thật dứt bỏ đến bên dưới, sẽ không có gì có thể lưu luyến rồi. Vân Tiêu Giao cười, không có, hài tử đã lớn lên trưởng thành, cũng không còn năm đó không nơi nương tựa trẻ con. Ta đã xóa đi tương quan cửu tôn hết thảy vết tích. Nhân quả không còn, tương lai đường, là tốt là xấu tất cả đều là chính hắn đi. Như vậy, cũng tốt, ngài đâu? Từ khi đại ca tạ thế đằng sau, ta đối với Ngọc Đường cũng không có thể lưu luyến. Đối với ta mà nói, nhân sinh bên trong một đoạn qua lại, cứ như vậy đi qua. Vân Tiêu Giao cười rất lạnh nhạt. Cái kia, chúng ta đi Vân Môn. Tốt, đi Vân Môn. Biên cương bên ngoài, tại Vân Dương người siêu việt lực hạn độ phía trên vận hành phía dưới. Ba tòa thân phong từ lòng đất phá đất mà lên, cấp tốc kéo lên, cho đến đứng vững mây xanh, lại xem cái kia giữa sườn núi trong mây mù, thình lình trống rỗng đứng sừng sững có một tòa cung điện. Đó chính là Vân Dương trong miệng lời nói Vân Môn. Vân Môn bên trong, đầy giấy đều là như gấm phồn hoa, bốn giờ muôn hồng nghìn tía. Vô số đình đài lầu các tất cả đều mơ hồ tại trong mây mù. Cũng có thật nhiều yêu nhã tiểu viện tại thành ấm cây xanh bên dưới ẩn nấp. Thủy Vô Âm, Lão Mai, Phương Mặc Phi, Bạch Y Tuyết bọn người lúc này tất cả đều thân ở trong đó. Còn có Thu Kiếm Hàn, Phương Kình Thiên, Thượng Quan Tướng Môn, Thiết Tranh, Phó Báo Quốc các loại cũng đều ở chỗ này có riêng phần mình phòng xá sân nhỏ. Khi nhàn hạ đợi, tùy ý xuất ngoại hành tẩu, đi được mệt mỏi, liền trở lại nghỉ ngơi. Triều đình đại sự, tựa hồ rốt cuộc cùng những người này đều không quan hệ. Vì nước, vì dân vất vả cả đời các lão nhân, đến ở chỗ này bảo dưỡng tuổi thọ, rốt cục có thể quên đi tất cả, bắt đầu vì bản thân dưỡng sinh. Sống lâu mấy năm, bắt đầu luyện công, bắt đầu giải trí, bắt đầu vui vẻ sống qua. Thủy Vô Âm cửu thiên chi lệnh sở thuộc, đồng dạng ở chỗ này an cư lạc nghiệp, nhưng không có coi là thật ngừng. Võ lực cùng mạng lưới tình báo, còn tại bí mật phát triển, tựa như một tấm không thấy được internet, từ từ xúc tu tiến vào thiên hạ mỗi một chỗ. Vân Dương cố ý lập xuống một đầu thiết tắc, Vân Môn bên trong hậu thế, nếu là có tâm quan lớn hiển quý, có thể lấy nặc danh phương thức ra ngoài sông sáo, vì cái này thiên hạ là một chút cái gì, không phụ cả đời sở học, nhưng không thể quá quyến luyến quyền vị, làm quan đến mức nhất định thời điểm, chỉ cần giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Càng không được mượn nhờ Vân Môn chi lực can thiệp quá nhiều thế này hoàng triều thay đổi. Mấy cái triều đình lão thần nhà ở, an trí tại một cái chừng thành trì lớn nhỏ to lớn trong sân. Đại viện là cửa ra vào, chính là một bức cộng đồng câu đối. Thụ ân chỗ sâu nghi trước tiên lui, đắc ý nồng lúc liền có thể đừng. Có thể ngàn vạn lần đừng muốn chờ công cao chấn chủ qua cầu rút. Ván. Mặc dù có sức tự vệ, có thể toàn thân trở ra, lại khó tránh khỏi đau lòng, mà Thiết Tranh cùng Phó Báo Quốc bọn người, thì là hùng tâm chưa chết, mà Vân Môn đối bọn hắn có thể che chở sinh mệnh. Nhưng là, bọn hắn lại cự tuyệt ở tại Vân Môn bên trong, mà là ở tại phía ngoài nhất. Rất hiển nhiên, mấy vị này vô địch thống soái, trong lòng còn có ý nghĩ. Cái kia một cỗ hậm hực chi khí, còn không có tiêu, đối với cái này, Vân Dương cũng không nói cái gì, cũng không tán thành, cũng không ngăn cản, muốn như thế nào, liền như thế nào, nếu là vạn nhất, Như vậy Vân Môn bảo hộ ngươi, một nhà bình an, các ngươi có mấy người? Rất có phi thăng chi vọng, nếu là phi thăng đi đến huyền hoàng giới, nhanh chóng tiến về cửu tôn điện, đó là chúng ta tại huyền hoàng giới nhà. Vân Dương đối với Bạch Y Tuyết, Phương Mặc Phi bọn người nói ra, bất quá trước khi phi thăng, chỉ cần hộ đến Vân Môn chu toàn, được, mà Thu Kiếm Hàn bọn người. Đã già, Vân Dương mặc dù có xoay chuyển trời đất thủ đoạn, có thể khiến đến đám người trường sinh bất tử, nhưng là mấy lão nhân trải qua ngọc đường triều đường biến thiên một chuyện, từng tận thói đời nóng lạnh, phẩm khắp ngọt bùi cay đắng, đối với đời này kiếp này, không còn có càng ở thêm hơn luyến, thậm chí đã muốn không kịp chờ đợi bắt đầu mới cả đời. Cái gọi là trường sinh bất tử, đối bọn hắn chỉ là tra tấn. Vân Dương đối với cái này không thể làm gì, đành phải tăng cường mấy người thần hồn, cam đoan mấy người có thể ở trên trời năm đến đằng sau. Đầu thai chuyển thế thời điểm, có thể một chút chân linh không giấu. Đương nhiên, Vân Dương đối với chuyện này là có tiếc nuối, dù sao chuyển thế đằng sau, chi giao không còn, nhưng là Thu Kiếm Hàn bọn người ngược lại chờ mong chớ dứt. Hiển nhiên là nhìn thấu tình đời, không muốn lại vì qua lại ràng buộc. Thời gian ung dung mà qua, cơ hồ trong nháy mắt liền đi qua thời gian mấy tháng. Một ngày này, Vân Dương lòng có cảm giác, cùng Thượng Quan Linh Tú, Vân Tiêu Giao, Phiêu Nhiên rời đi Vân Môn, đúng là hướng Ngọc Đường Thành bên này mà tới. Phụ thân, hai chúng ta muốn đi gặp Lão Hoàng Đế một lần cuối. Sau đó chúng ta liền phải trở về. Được, Vân Tiêu Giao tự giác mấy ngày này có thể nói là bình sinh hạnh phúc nhất, khuây khỏa nhất thời gian. Nhi tử hiếu thuận, con dâu hiền lành. Nói chung cả đời này đã là hoàn toàn không có tiếc nuối. Không cầu gì khác. Phụ thân, lúc ấy cứu đi ngài chính là ai? Vân Dương rốt cục đã hỏi tới vấn đề này. Chuyện này Vân Tiêu Giao vẫn luôn chưa hề nói, đôi câu vài lời đều không có đề cập. Vân Dương đối với cái này thế nhưng là rất ngạc nhiên. Bây giờ phân biệt sắp đến, rốt cục hỏi, Vân Tiêu Giao cười ha ha một tiếng, lo lắng nói, thực lực tu vi sâu xa như ngươi, cũng có cần thỉnh giáo vi phụ sao? Cứu giúp vi phụ người, chính là một cái, rất tốt người rất tốt. Rất tốt người rất tốt. Ngày đó cứu giúp vi phụ bất quá trong lúc nhấc tay. Buồn cười cái kia thiên đạo xã tắc môn sáng lập ra môn phái tổ sư, còn tưởng rằng triệt để diệt sát vi phụ, bằng hắn điểm này đạo hạnh thế nào biết hoàn vũ rộng lớn. Đại năng có thể vì há lại có thể phỏng đoán. Đúng, tên kia đối với ta rất là ghen tị. Cái này thế nhưng là có thể làm cho ta cười cả cuộc đời trước. Ha ha ha, Vân Dương, ngoặc kép chấm hỏi, trí tuệ thật thâm như Vân Dương. Đôi câu vài lời ở giữa đã sâu chuỗi từ đầu đến cuối. Một vị nào đó cao nhân tại cái kia tần lão dưới mí mắt cứu Vân Tiêu Giao. Mà lại, có vẻ như ở trong mắt Vân Tiêu Giao, vị ân nhân cứu mạng này chính là đại năng. Còn muốn trên mình đại năng, nhưng là, thế này làm sao có thể có như vậy đại năng? Trước đó cố nhiên có suy đoán Quân Mạc Ngôn, nhưng Quân Mạc Ngôn có vẻ như còn không phải cái kia tần lão đối thủ. Tuyệt không thủ đoạn như thế, còn có, như thế đại năng, vậy mà lại đối với Vân Tiêu Giao biểu thị đố kỵ. Dựa vào cái gì? Vì cái gì đây? Còn không có nghĩ rõ ràng sao? Chí tôn như yêu đa trí đâu? Ai, tiểu tử ngươi còn không có thân là nhân phụ, vỏ bên ngoài che mắt cũng hợp tình hợp lý. Nói như vậy, nếu là ta đoán không lầm, người kia hẳn là ngươi cha ruột. Vân Tiêu Giao mỉm cười nói ra, lúc ấy, ta đã là độc khí công tâm, nói là mệnh treo một khắc đều là tốt. Thế nhưng là hắn nhấc tay liền cho ta trực tiếp chữa khỏi thương khử độc. Càng vì ta hơn đổi một thân thần huyết, một bộ thánh cốt, cũng chỉ đối với ta có một cái yêu cầu, một cái rất cổ quái yêu cầu. Yêu cầu gì? Làm sao cổ quái pháp? Hắn yêu cầu ta nhanh đi tìm một cái lão bà, sau đó thật sớm sinh con trai, đừng lại cùng hắn đoạt nhi tử. Vân Tiêu Dao cười ha ha, Vân Dương không khỏi cũng cười đứng lên. Ngài nói như thế nào? Vân Tiêu Dao cười hắc hắc, ta mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng là trên một điểm này há có thể nhượng bộ. Vi phụ trực tiếp nói cho hắn biết, hắn là cái có vợ hán tử, để chính hắn tái sinh một cái há không so ta dễ dàng quá nhiều. Ngươi đứa con trai này, đời này đều là nhất định họ Vân. Ha ha ha, lão già kia, thế mà uy hiếp ta. Ta Vân Tiêu Dao, há lại có thể bị người uy hiếp người. Hắn mới mở miệng yêu cầu, liền đã bại lộ nó trột dạ. Hừ hừ hừ, Vân Dương cùng Thượng Quan Linh Tú cười ha ha. Bất quá ta tại đằng sau một thời gian thật dài đều muốn dốc lòng luyện gặp kỳ ngộ. Lão già kia nói với ta, nhi tử tâm hắn không sánh bằng, nhưng luôn luôn ân nhân cứu mạng của ta, liền lấy ván cờ làm cược. Nhi tử thuộc về chính là thắng thua tiền đặt cược, lão phu há lại sẽ nhát gan. Một lời đáp ứng, chỉ là ván cờ, cần gì tiếc nuối, lão phu quyết ý dốc lòng đạo này, quyết sẽ không thua bởi hắn. Hắn cho ta 100 năm thời gian, 100 năm, chẳng lẽ ta còn bên dưới không tốt, chỉ là một ván cờ. Vân Tiêu Dao lòng tin tràn đầy, Vân Dương cười khổ, thầm nghĩ một tiếng, người đáp ứng cùng hắn so đánh cờ, vậy còn không như trực tiếp đáp ứng hắn đâu. Vân Tiêu Dao nói, bất quá, về sau sự tình, ai nói đến chuẩn đâu, nhưng ta vẫn là buông xuống một trái tim, người có như thế một cái cường đại phụ thân làm chỗ dựa. Bản thân lại là ưu tú như vậy, lão phu đời này, rốt cuộc vô ưu vô lự, nhất là không tiếc, ngoặc kép, Ngọc Đường Hoàng đế Ngọc Phái Trạch Hoàng Lăng trước mộ, hai cha con đứng trang nghiêm dâng hương. Hoàng huynh, ngài nguyện vọng đã đạt thành một nửa, đối với ngươi mà nói, có lẽ vẫn có tiếc nuối, nhưng đối với thiên hạ này tới nói, hoàng đế này, cho dù không tính là tốt, nhưng là cũng không tính được hỏng, luôn luôn một cái hợp cách người thừa kế. Vân Tiêu Dao nhẹ nhàng thở dài, hắn không khỏi nghĩ lên hắn vị hoàng đế này ca ca khi còn sống. Sau cùng thời gian bên trong nhiều lần đến chính mình trong phủ nói chuyện, Bảo Nhi là người thừa kế duy nhất, cũng là nhất hợp cách người thừa kế. Lúc ấy hoàng đế bệ hạ tiếng nói tràn đầy phiền muộn ý vị, theo hắn đi thôi, cũng là hoàng đế bệ hạ lúc ấy nói, vị này hiệu lệnh phong vân cả đời hoàng đế bệ hạ, có phải hay không đã sớm dự cảm được cái gì? Hắn cuối cùng động tác, cố nhiên là vì đằng sau dự định, nhưng lại không phải là không vì bảo toàn một đám lão huynh đệ tính mệnh đâu. Nhưng là đây hết thảy, đã không thể nào khảo chứng, tất cả đều theo gió. Bệ hạ, bây giờ thịnh thế thiên hạ, phải chăng như ngươi mong muốn, như ngươi vui thấy? Vân Dương nhẹ giọng nói ra, lập tức đem một nén nhang nhóm lửa, thần niệm giám sát bên trong. Ngọc Càn Khôn đã biết bên này có người tại tế bái, mà lại cũng đoán được cái gì, chính vội vàng xuất cung, hướng về bên này chạy tới. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đi thôi. Vân Tiêu Dao liếc mắt, hay là không thấy, gặp nhau tranh như không thấy, hay là không thấy đi, người cái này tâm địa, thế nhưng là có chút hung ác a. Ác sao? Nếu là ngươi già coi là thật bất hạnh, vậy ngài mới biết được Vân Dương có thể hung ác tới trình độ nào. Cái tình trạng gì? Ai? Lại nói, chỉ cần ta từ đầu đến cuối không thấy hắn, trong lòng của hắn liền sẽ hổ thẹn không thôi. Hổ thẹn, kiểu gì cũng sẽ áp lực lớn chút. Đối với thiên hạ này, cũng có thể càng tốt hơn một chút hơn. Ta nếu là gặp, không thể nói trước, trong lòng của hắn ngược lại sẽ buông xuống. Cho nên, hay là không thấy cho thỏa đáng. Vân Dương lặng lẽ nói, ta cho tới bây giờ đều không phải là đế vương chi tài tài năng. Càng không rõ Bạch đế vương giáp tâm, tự nhiên cũng liền nghĩ không ra đế vương hẳn là dạng gì. Cho nên ta khó có thể lý giải được, càng thêm không tán đồng những gì hắn làm. Cho nên, ta lựa chọn buông tay. Tốt một cái buông tay. Ha ha ha ha, Vân Tiêu Dao cười to. Lão phu đi vậy, thân thể lóe lên, thế mà thẳng biến mất, lại không tăm hơi, ngay cả cùng Vân Dương cáo biệt một câu đều không có. Vân Dương cùng Thượng Quan Linh Tú tương đối cười một tiếng. Đứng dậy, lập tức không gian một trận biến ảo dung chuyển, đã đi đến ngoài vạn dặm, trong một tòa núi lớn, Ngọc Càn Khôn liều mạng đồng dạng phi mã chạy đến. Cửu thúc, chờ ta. Hắn lo lắng thúc giục ngựa, một đường nhanh như điện chớp. Ta không cầu lão nhân gia ngài tha thứ, ta chỉ muốn nghe lão nhân gia ngài lại gọi ta một tiếng. Bảo Nhi, nhưng là, chờ hắn đuổi tới Hoàng Lăng thời điểm, lại là đầy dãy yên tĩnh, bốn bề vắng lặng, Hoàng Lăng trước, chỉ có ba nén hương đang lặng lẽ thiêu đốt, không còn gì khác. Kỳ thật Bảo Nhi, Ngọc Càn Khôn, ta là tại viết một loại lòng người biến hóa, đến một loại nào đó nhân sinh bước ngoặt, trái tim con người chắc chắn sẽ có biến hóa, cho hắn suy nghĩ ba cái kết cục, nhưng là ta cuối cùng toàn bộ phế bỏ, liền hết thảy lưu bạch đi. Viết Bảo Nhi biến hóa thời điểm, trong lòng của ta lóe lên quá nhiều từng tại cùng nhau bằng hữu, rất nhiều người mượn tiền liền lại không tin tức, lại không liên hệ, trước đó xác thực tốt vô cùng, ta không rõ bọn hắn gặp cái gì, có lẽ mỗi người đều có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, cũng đều có không muốn người biết kinh lịch đi. Liền như thế chương tiêu đề, mặc ngươi thế này bay lên, đưa ta trời cao biển rộng, từ đó về sau không có người có lỗi với ta, đều đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.